Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 266, Cực Hàn Chi Địa. Canh 2, nghe thấy thị nữ lặp lại thanh âm. Trình Thanh Hàn đám người vội vàng lao ra gian phòng. Kéo lại đang muốn từ gian phòng đi qua thị nữ nói. Người nói cái gì? Chúng ta đi trước. Thị nữ vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ vào chân trời đánh tới tường băng nói. Đúng, cái kia tường băng đánh tới. Cho dù tàu phá băng là thần khí, cũng vô pháp ngăn trở. Chúng ta nhất định phải lập tức ly khai. Uông Minh tiền bối nhường nô tỳ nhắc nhở. Tàu phá băng lập tức sẽ siêu tốc đi về phía trước. Mọi người khẩn trương trở lại chính mình gian phòng. Thị nữ bên này vừa mới giảng giải xong. Chỉ nghe thấy chân trời tường băng phát sinh thật lớn tiếng vang. Như vạn mã bôn đằng mà đến. Tàu phá băng chậm rãi nghiêng. Theo lấy tường băng càng phát ra đĩa. Mà, gần, tàu phá băng thượng một hồi thét chói tai. Trình Thanh Hàn tay trái bắt lại Mộ Hàm Hương. Tay phải bắt lại Trình Thanh Phong. Rất nhanh lui về gian phòng. Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội vội vàng đuổi kịp. Tiến vào trong phòng kế. Mấy người gắt gao bắt lại vách tường. Mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tường băng đã đến trước mặt chưa đủ trăm trượng chỗ. Bầu trời đều đen xuống. Đột nhiên, tàu phá băng phát sinh một hồi kịch liệt run run. Sau một khắc, chỉ thấy tàu phá băng dĩ nhiên bay lên. Phía sau tường băng chậm rãi kéo dài khoảng cách. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Tần Tinh Văn đám người từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn rời phía dưới ngoài khơi càng ngày càng cao. Mãi cho đến tường băng biến mất ở trong tầm nhìn. Tàu phá băng mới lần nữa rơi xuống phía dưới. Rơi vào khối băng tiến lên. Khoảng cách rung động nhường Trình Thanh Hàn bọn người kém chút nhịn không được té ngã trên đất. Mộ Hàm Hương toàn thân phun trào ra màu xám khí tức. Gắt gao bao lấy phần bụng. Một lúc lâu, cổ này rung động mới dần dần thở bình thường lại. Nhìn lấy ngoài cửa sổ bình tĩnh mặt băng bị phá xe trượt tuyết mở rộng hóa thành ngoài khơi. Trình Thanh Hàn một đoàn người từng cái sắc mặt tái nhợt. Trình Thanh Hàn vội vàng chạy đến Mộ Hàm Hương bên người. Hỏi, thế nào? Màu xám khí tức biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hàm Hương lắc đầu. Một đoàn người đi ra gian phòng. Chỉ thấy phía bắc, bọn hắn chạy phương hướng. Chân trời, từng ngọn nguy nga băng sơn xuất hiện trong tầm mắt. Các tầng bong tàu, lao ra vô số người bầy. Tất cả mọi người tại hưng phấn mà thét lên. Cực Hàn Chi Địa. Đó là Cực Hàn Chi Địa. Bất tử chi mật, ta tới. Trình Thanh Hàn nhìn về phía sau dại ra Trình Thanh Phong. Trên mặt cũng có chút không nén được kích động. Nhị ca, chúng ta tới. Mộ Hàm Hương chưa bao giờ gặp Trình Thanh Hàn hưng phấn như thế. Trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Tử Văn cùng Lam Muội cũng bèn nhìn nhau cười. Trình Thanh Hàn kích động. Bọn hắn cũng là biết rõ. Chỉ có Tần Tinh Văn cau mày. Ánh mắt hắn bên trong ngân châm xuất hiện lần nữa. Ngân châm thường thường mà run run một chút. Vẫn là không cách nào thi triển thuật tiên đoán sao? Trình Thanh Hàn gặp Tần Tinh Văn trong ánh mắt ngân châm run run. Khôi phục lại bình tĩnh. Hỏi, Tần Tinh Văn gật gật đầu nói. Tất cả mọi người chú ý một ít. Cực Hàn Chi Địa là đến. Hồ Cổ, Tạ Khánh mấy vị đạo thánh tiền bối tuy nhiên cũng không có chạy tới. Mộ Dung Hồng đi tới nói. Mặc dù lái thuyền là tiền triều thương thành viên hoàng thất. Thế nhưng cho dù không có ta ra ra mấy vị đạo thánh, chúng ta người khác thực lực cũng không phải bọn hắn có thể nuốt vào. Dựa theo lẽ thường mà nói thì không cách nào nuốt vào. Thế nhưng bây giờ đi qua hơn 200 năm, ai nào biết bọn hắn chân chính tình huống đâu. Hơn nữa, Cực Hàn Chi Địa tình huống, chúng ta ai rõ ràng? Tần Tinh Văn hỏi ngược lại. Mộ Dung Hồng yên lặng không nói. Liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Lạnh rên một tiếng. Ly khai. Trình Thanh Hàn nói. Mặc kệ bọn hắn. Chúng ta quản tốt chính mình là được. Tần Tinh Văn gật đầu. Nhìn về phía Tử Văn cùng Lam Muội nói. Tử Văn. Lam Muội, các ngươi nhớ lấy không muốn xa cách bên cạnh ta. Băng Sơn nhìn như gần ngay trước mắt. lại như cũ chạy hơn nửa ngày mới đạt được. Làm tàu phá băng rốt cục đi tới một tòa băng sơn dưới chân dừng lại lúc. Tàu phá băng, vô số cao thủ bay nhào hạ xuống. Tại băng sơn bên trên, lúc này có thể nhìn thấy từng con hành động ngốc động vật đang nhìn lấm lét của bọn hắn. Không ít cao thủ kinh ngạc mà tiến lên, muốn bắt những động vật này làm sủng vật. Uông Minh mang theo một đám thị nữ hạ xuống, ngăn cản bọn hắn đạo. Không nên chạy loạn, những động vật này chỉ là phổ thông thú vật, quanh năm sinh sống ở nơi này mà thôi. Thế nhưng không có linh tính. Nói, Uông Minh nhìn về phía phương xa. Nói, mọi người theo sát một ít. Cực hàn chi địa khắp nơi trên đất là đất tuyết. Mặt trời mọc không rơi. Vô pháp phân rõ phương hướng. Chỉ có dựa vào chúng ta làm ra tiêu ký mới có thể tìm đối vị trí. Người khác nghe Uông Minh vừa nói như vậy, nhao nhao buông tha truy đuổi những cái kia động vật. Theo Uông Minh cùng thị nữ cùng đi. Cực hàn chi địa lạnh lẽo vượt qua xa mọi người tưởng tượng. Không ít cao thủ cho dù mặc vào thật dày y phục, cũng vô pháp chống đỡ lạnh lẽo. Từ trong miệng hắc ra một luồng lương khí, mới vừa rời đi trong miệng liền kết thành khối băng. Rơi xuống đất, tất cả mọi người không thể không đem linh khí từ bên trong kinh mạch triệu tập đi ra. Bảo vệ thân thể, dạng này mới tránh cho lạnh lẽo. Bởi vì lúc nào cũng dựa vào linh khí tiết ra ngoài chống đỡ lạnh lẽo. Vì vậy mọi người hành tàu tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hơn nữa, cách mỗi 10 canh giờ mọi người liền muốn dừng lại đả tọa điều tức. Ở trong kinh mạch xúc tích linh khí, mọi người theo Uông Minh một mực hướng phía băng sơn chỗ sâu đi tới. Tựa hồ quên hồ cổ, Tạ Khánh cái kia 5 cái đạo thánh tồn tại. Tại tiến lên 5 ngày thời điểm, mọi người tại một cái động dừng lại. Động nhiệt độ so với hắn địa phương cao hơn rất nhiều. Bên trong đưa rất nhiều thức ăn và chống lạnh quần áo. Chúng thị nữ trước một bước đi vào, đem bên trong thu thập xong. Mọi người nhao nhao chạy vào đi. Uông Minh cười nói, đây là hoàng thất vì mọi người chuẩn bị. Bởi vì mỗi 3 năm đều có một nhóm cao thủ đi qua. Cho nên, từ hoàng thất chuẩn bị phái ra tàu phá băng nghênh tiếp đại hoang cao thủ đến đây tìm kiếm bất tử. Chi mật lúc, nơi đây sửa chữa cùng thức ăn các loại. Chờ, cung ứng liền không có đình chỉ qua. Mọi người nhao nhao biểu đạt đối tiền triều thương hoàng thất. Lòng cảm kích, Uông Minh thấy thế, cười nói. Vậy hôm nay chúng ta trước tiên ở nơi đây dừng lại 3 canh giờ. Mọi người ăn chút nóng hổi đồ vật. Sau đó đả tọa điều tức. Hạ một cái huyệt động lại muốn 5 ngày sau đó. Nghe nói có nóng hổi đồ ăn. Mọi người từng cái mắt lộ lục quang. Từ Bắc Minh chi địa đi ra, bọn hắn căn bản cũng không có lại ăn qua thức ăn nóng. Bây giờ, cách lâu như vậy, tại cực hàn chi địa cái chỗ này ngược lại có thể ăn được một trận nóng hổi đồ vật. Đối với bọn hắn mà nói, phần này mê hoặc có thể tưởng tượng được. Chỉ chốc lát sau, làm thị nữ bưng một chén bát nóng hôi hổi cháo nóng lên đây. Mọi người nào có cái gì phong phạm cao thủ, đều không kịp chờ đợi xông lên. Trình Thanh Hàn cũng muốn xông lên. Mộ Hàm Hương níu lại hắn đạo. Không, ta không muốn những vật kia. Người đã rất nhiều ngày không nóng hổi đồ vật. Nhận được sao? Riêng là bụng của ngươi bên trong còn có mang hài tử. Trình Thanh Hàn lo lắng nói. Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội cũng có chút lo lắng. Mộ Hàm Hương cười lắc lắc đầu nói. Cái chỗ này ta thực sự không yên lòng. Nhịn một chút liền đi qua. Hồ cổ tiền bối bọn hắn còn không có đuổi theo. Sự tình tuyệt đối không tầm thường. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Liếc mắt nhìn những cái kia đang uống cháo nóng uống quên cả trời đất mọi người. Chỉ có thể từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra lương khô. Sau đó dán lên một tấm hỏa phù. Cảm thụ được lương khô dần dần trở nên lạnh, mới đưa lương khô đưa cho Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương gặp Trình Thanh Hàn vẻ mặt sầu mi khổ kiềm, băng lãnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Phu quân yên tâm, vì trong bụng hài tử, ta sẽ không để cho chính mình chịu ủy khuất. Mọi người ăn xong, nhao nhao đả tọa điều tức. Trình Thanh Hàn cùng đợi Mộ Hàm Hương ăn xong, cho nàng thêm một bộ y phục. nhìn lấy nàng đã tiến vào đà tọa điều tức trạng thái. Trước kia dáng đẹp trên mặt lúc này như trước mang lấy dịch dung mặt nạ ra người. Có chút không đành lòng. Thanh Hàn huynh, người cũng đả tọa điều tức một hồi. Vạn nhất gặp phải chiến đấu. Trong cơ thể linh khí là căn bản không đủ. Tần Tinh Văn từ lúc tọa bên trong tỉnh táo lại. Nhắc nhở, ta tới thủ một hồi. Trình Thanh Hàn gật đầu. Đem ánh mắt từ Mộ Hàm Hương trên người rời đi. Phải đánh tọa điều tức. Đột nhiên. Một hồi hì hì tiếng cười ở trong sơn động vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.